Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1747, cường thế xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người đều tản ra, có đội một tu sĩ chậm rãi đi đến, chung quanh mười mấy người đều là người khoác áo giáp chấp pháp quân, chỉ bất quá mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi, ở giữa nhất chính là một cái bạch sam tu sĩ, trong tay tùy ý mang theo một người, phía sau đi theo bốn vị nữ tử. Từ Kinh Tiên Tử thấy Lâm Dịch trong nháy mắt không khỏi cả người chấn động, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin. Người trước mắt cùng Vạn Giới Sơn trên Lâm Vũ dung mạo giống nhau như đúc. Nhưng nếu là thận trọng cảm thụ, rồi lại có thể nhận thấy được giữa hai người bất đồng. Vạn Giới Sơn Lâm Vũ trên mặt căn bản không có biểu tình gì cùng tâm tình, giữa hai lông mày từ đầu chí cuối đều tiết lộ ra lạnh lùng, cả người bộc lộ tài năng. Người trước mắt khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhiều một loại nhân tính, thiếu rất nhiều phong mang. Chấp pháp quân ba đại thống lĩnh thấy Lâm Dịch trong tay mang theo người, không khỏi nhíu nhíu mày. Các nàng tự nhiên đều biết Siêu Dĩnh, nhưng lại không biết Siêu Dĩnh tại sao lại rơi vào một cái lục kiếp giới vương tay trong, hơn nữa không có lực phản kháng chút nào, rõ ràng đã ngất đi tới. Các ngươi chấp pháp quân rất uy phong à, Lâm Dịch giọng của mang theo một tia đùa cợt, cước bộ liên tục thẳng đến Từ Kinh Tiên Tử đi tới. Diêu Dĩnh tại chấp pháp quân địa vị cũng không thấp, chung quanh tu sĩ đều nhìn phía Nam Cung Nhạn bọn người, người sau mặt vô biểu tình, phất phất tay. Chấp pháp quân tránh ra một đạo khe hở, để cho Lâm Dịch ngũ người đi tới Từ Kinh Tiên Tử bên người, lại lần nữa đem mấy người vây ở trong đó. Xưng hô như thế nào? Nam Cung Nhạn gặp chấp pháp quân đã đem Lâm Dịch bao quanh vây quanh, trong lòng đại định thản nhiên hỏi. Lâm Dịch, Nam Cung Nhạn sừng sốt một chút chợt chợt nói. Nguyên lai là trong truyền thuyết Từ Kinh Quân Vương, ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng không ai có thể nghe ra Nam Cung Nhạn châm chọc ý nghĩ. Ngươi tựa hồ đối với chấp pháp quân rất có ý kiến, có chuyện ngươi làm được không biết. Nam Cung Nhạn cười cười, đạo, chấp pháp quân vẫn luôn rất uy phong. Từ Kinh Tiên Tử thấp giọng nói, đạo hữu, ngươi rời đi trước, ở trong mắt Từ Kinh Tiên Tử, mặc kệ Lâm Dịch cùng Lâm Vũ có quan hệ gì, nhưng tu vi của hắn cảnh giới dù sao chỉ là lục kiếp giới vương, nhúng tay vào sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Huống chi tại hoa giới trong, nam tử địa vị cực thấp, Lâm Dịch hôm nay cử động cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hì hì, Thư Lăng Giao đột nhiên lộ ra một cái mị hoặc chúng sinh dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quang mang, sâu kín nói ra. Không cần vội vã đi đây, trước đem người thả thật sao? Không xong, Từ Kinh Tiên Tử trong lòng trầm xuống, phải biết rằng, phệ linh nhất tộc mị hoặc thuật liền nữ tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đều phải trúng chiêu. Huống chi, Lâm Dịch là nam tử chi thân, song phương tu vi cảnh giới còn chênh lệch ba cái đẳng cấp. Đám người chung quanh cũng truyền đến từng tiếng chế nhạo. Nam Cung Nhạn dù bận vẫn ung dung nhìn một màn này, lặng lẽ đợi Lâm Dịch xấu mặt. Không một chút nào tốt, Lâm Dịch lắc đầu, hai mắt trong suốt sáng sủa, nào có nửa điểm bị mê hoặc dáng dấp. Nam Cung Nhạn nhíu nhíu mày uông đồng nhìn Lâm Dịch, ánh mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng cổ quái. Thư Lăng Giao nụ cười trên mặt cứng đờ trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, cắt giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạo hữu làm sao nhịn tâm cự tuyệt ta đây? Lâm Dịch bĩu môi nói. Lớn như vậy số tuổi lão yêu quái, giả bộ cái gì ngây thơ, cũng không sợ ghê tởm nhân. Xì, Từ Kinh Tiên Tử không thể kiềm được trực tiếp bật cười. Xung quanh cũng truyền đến một hồi đè nén tiếng cười, nếu không phải ngại vì thân phận của Thư Lăng Giao địa vị, sợ rằng mọi người từ lâu ồn ào cười to. Thư Lăng Giao tuy rằng tu đạo mấy ngàn vạn năm, nhưng không có một tia lão thái, trái lại nhiều một loại thiếu nữ trên người không có thành thục ý nhị, lười biếng mị hoặc. Hôm nay bị Lâm Dịch như thế chế ngạo, Thư Lăng Giao sắc mặt tái xanh, thiếu chút nữa đem phổi đứt hơi. Lâm Dịch, ngươi như cho rằng bằng vào Diêu Dĩnh, liền có thể uy hiếp chúng ta lại 10 phần sai. Nam Cung Nhạn trầm giọng nói, ngươi bây giờ đem người thả, ta còn có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng, nếu là loại ta tự mình xuất thủ, ngươi cũng đã là một người chết. Tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi một cái lục kiếp giới vương, cũng muốn là Từ Kinh Tiên ra mặt. Thư Lăng Giao lúc này mới từ ban nãy ác khí trong lấy lại tinh thần, chửi ầm lên. Không, không, không, Lâm Dịch lắc đầu, nói thật, ta không biết Từ Kinh Tiên Tử, chỉ là các ngươi chấp pháp quân phải đem ta giam lại, ta mới đến đòi cái công đạo. Thư Lăng Giao sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu xuất sinh, giam ngươi đều là nhẹ, một hồi ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Dịch mỉm cười, chỉ vào trong tay Diêu Dĩnh, sâu kín nói ra. Ngươi biết nàng là vì sao bị ta bắt được sao? Đông đảo tu sĩ sửng sốt, không biết Lâm Dịch làm sao đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Bởi vì, miệng nàng quá độc, tiếng nói vừa dứt Lâm Dịch hai tròng mắt phát lạnh chợt đem vật cầm trong tay Diêu Dĩnh vứt hướng Nam Cung Nhạn, thân hình lóe ra thẳng đến Thư Lăng Giao ép tới. Hành động này, như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, ở trong đám người dẫn tới một mảnh ồ lên. Ai đều không ngờ rằng, tại Bỉ Ngạn Tinh chấp pháp quân tầng tầng lớp lớp bao vây dưới, tại chấp pháp quân ba đại thống lĩnh đều ở đây trận tình huống hạ, một cái lục kiếp giới vương lại dám chủ động xuất thủ. Nam Cung Nhạn biến sắc mới vừa phản ứng kịp lại thấy Diêu Dĩnh thân ảnh đập vào mặt lực đạo mạnh. Nam Cung Nhạn không dám khinh thường, vội vã thôi động khí huyết cùng bản nguyên lực đem Diêu Dĩnh tiếp được. Ngay cả như thế, xuyên thấu qua Diêu Dĩnh thân thể mềm mại, Nam Cung Nhạn vẫn như cũ cảm giác được một cổ vô cùng cương mãnh khí huyết lực vượt qua xa lục kiếp giới vương. Bên kia, Lâm Dịch đánh về phía Thư Lăng Giao, giống như hổ đói xuất sơn, cả người bắn ra một cổ vô cùng thảm liệt hung hãn khí tức. Uông Đồng cùng Nam Cung Nhạn đồng thời cảm giác được một hồi khiếp đảm cảm giác. Lâm Dịch đột nhiên xuất thủ, bính phát ra khí thế, dĩ nhiên hoàn toàn áp đảo hai vị cửu kiếp giới vương trên. Uông Đồng nhíu nhíu mày cất bước tiến lên, xuất ra một đoạn như bạch ngẫu vậy cánh tay, bàn tay hư nắm thành quyền, chùy hướng Lâm Dịch. Mắt thấy một quyền này, liền muốn đập trúng Lâm Dịch ngực, người sau cấp bộ một tỏa thân thể xảy ra nghiêm trọng bóp méo, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, dĩ nhiên xảo diệu tránh khỏi Uông Đồng lúc này đây công kích. Song phương gặp thoáng qua Uông Đồng trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, vội vã bước ra chợt lui. Mà Lâm Dịch cùng Thư Lăng Giao tạo thành một cái đơn đả độc đấu cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, hai tròng mắt sáng choang, trở mình tay một trường, xông lên trời, chưa tới phần cuối, lại chợt xuống phía dưới bạo áp. Nhìn thấy một trường này, Từ Kinh Tiên Tử trong lòng khẽ động. Ban đầu ở vạn giới sơn trên, cái kia Lâm Vũ cũng hiểu được loại này cận chiến kỹ xảo. Đương nhiên, tại Lâm Vũ tay trong, loại này trường pháp nhiều một loại vô cùng bén nhọn phong mang. Phiên thiên ấn, Lâm Dịch thi triển ra tuy rằng thiếu huyền hoàng thể phong mang, nhưng nhiều một loại Bỉ Ngạn chân thân cùng Phật môn khí huyết rộng lớn đại khí, rất nặng dồi dào. Huống chi, Bỉ Ngạn hoa vốn là hoa giới vương giả chi hoa, đối với hoa giới bất kỳ nhất tộc huyết mạch đều có rõ ràng áp chế tác dụng. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch không giữ lại nữa, Bỉ Ngạn chân thân khí huyết ầm ầm bạo phát. Thư Lăng Giao nguyên bản thấy Lâm Dịch xuất thủ trong mắt còn xẹt qua một tia châm chọc. Trong lòng hắn, song phương dù sao kém ba cái đẳng cấp coi như phệ linh nhất tộc cận chiến lực không mạnh thân thể không sánh bằng thánh liên nhất tộc nhưng cũng không phải là một cái lục kiếp giới vương có khả năng cứng rắn va chạm. Nhưng khi Lâm Dịch khí huyết toàn diện bạo phát sau Thư Lăng Giao hoảng sợ biến sắc. Cách chương.